Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 185, Hồng Mông Tiên Trùng. Góc truyện audio.com. Kính nguyệt hồ bờ, song nguyệt lâm không, tĩnh mịch ban đêm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại lầu các trước đánh cờ. Hai người bọn hắn rất buông lỏng, không lo lắng chút nào Đông Thắng Tiên Các sẽ làm khó dễ. Lan Hải Tiên Cảnh các đại thế lực đều phải đến Đông Thắng Tiên Các tin tức. Tiên giới thế lực đáp ứng cho bọn họ phong phú thù lao. Có thế lực muốn trợ giúp tiên giới thế lực trừ rơi Khương Phục Tiên. Có thế lực muốn biết nàng có phải hay không ma thần chuyển thế. Chỉ cần xác định Khương Phục Tiên là ma thần chuyển thế. Các đại thế lực khẳng định sẽ liên thủ trừ rơi nàng. Dù cho Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, cũng sẽ có thế lực đối nàng động thủ. Tiên giới thế lực không hy vọng Khương Phục Tiên còn sống. Nơi này siêu phàm thế lực đồng dạng không hy vọng Lan Hải Tiên Cảnh ngoài có siêu phàm cường giả xuất hiện. Đại lượng cường giả chạy tới Đông Thắng Tiên Các. Hôm sau, sáng sớm, hai người còn tại ven hồ đánh cờ. Sư tỷ, ta nhận thua. Trần Mục lần này là thật nhận thua. Khương Phục Tiên tài đánh cờ siêu tuyệt. Vị hôn thê quả thực không nên quá hoàn mỹ. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Giỏi ca múa, lên đến đại sảnh, xuống đến nhà bếp, cuộc sống sau này khẳng định rất thú vị. Khương Phục Tiên tinh xảo như ngọc khuôn mặt mang theo cười yếu ớt. Xanh thẳm đôi mắt đi lại tinh quang. Nàng một tay kéo lấy cái cằm, ôn nhu nói. Tiểu sư đệ, người cũng rất lợi hại. Về sau sư tỷ cùng ngươi tu luyện thần hồn. Đánh cờ kỳ thật cùng niệm lực có quan hệ. Niệm lực càng mạnh, trong nháy mắt tính toán số lần cũng rất nhiều. Đánh cờ thực lực liền có thể phản ứng ra niệm lực mạnh yếu. Sư tỷ, thần hồn làm sao cùng một chỗ tu luyện? Chúng ta đồng thời minh tưởng. Sư tỷ sẽ dẫn đạo ngươi, chờ trở về giúp ngươi. Nơi này không tiện, Trần Mục tràn ngập chờ mong. Trung tu thần hồn, đó là thân mật nhất cử động. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Hắn đem kiếp trước cùng hệ thống bí mật ẩn tàng. Còn lại tất cả đối vị hôn thê đều không có giữ lại, đánh dấu Đông Thắng Minh Địa. Khen thưởng Hồng Mông Tiên Trùng. Hệ thống đánh dấu đột nhiên đổi mới. Mà lần này khen thưởng để Trần Mục chấn kinh. Hồng Mông Tiên Trùng. Đây chính là trong truyền thuyết đỉnh phong tiên trùng. Trần Mục trấn áp mộ hồng liên lúc. Từng thu được có quan hệ tiên trùng ghi chép. Phổ thông tiên trùng là kiếm thánh cùng kiếm tiên quá độ lúc sử dụng. Thành là chân chính kiếm tiên. Tiên trùng liền mất đi giá trị. Đỉnh phong tiên trùng có thể đi theo ký chủ không ngừng mạnh lên. Như là bản mệnh kiếm. Không có hạn mức cao nhất có thể nói. Tiên huyết, tiên cốt, tiên hỏa, tiên kim đều có thể là tiên trùng. Có rất ít tiên trùng có thể đi theo ký chủ không ngừng mạnh lên. Đa số tiên trùng đều có cực hạn, thậm chí sẽ trở thành tu tiên giả ràng buộc. Trần Mục thể nội thì có tiên trùng. Bất quá cái này viên tiên trùng chỉ có thể để hắn thành là tam phẩm huyền tiên. Nếu như có thể nắm giữ Hồng Mông tiên trùng, hắn tiên lực tuyệt không chỉ tam phẩm huyền tiên. Khẳng định sẽ càng mạnh. Tiểu sư đệ. Ngốc cười cái gì, sư tỷ, bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn, chấm, thì ưa thích nói láo. Trần Mục giữa ngón tay xuất hiện huyễn điệp rất nhanh tứ tán rời đi. Hắn hiện tại niệm lực mạnh phi thường, huyễn điệp có thể đến toàn đảo, tiếp tục đánh cờ. Khương Phục Tiên không có để ý, Trần Mục mặt dày mày dạn hỏi. Sư tỷ, ngươi lần này chuẩn bị cái gì thời điểm thân? Chờ trở về đánh ngươi một chầu. Vì cái gì? Ngươi nói. Đánh là thân. Khương Phục Tiên chớp mắt. Nụ cười dí dỏm đáng yêu. Trần Mục chăm chú nhìn vị hôn thê. Quảng cáo. Sư tỷ. Ngươi thật đáng yêu. Ta chăm chú. Sư tỷ. Không phải đâu. Trần Mục hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Vừa mới thì không nên trực tiếp nhận thua. Cần phải tiếp tục kéo dài thời gian. Lừa gạt ngươi, Khương Phục Tiên ánh mắt đắc ý, Trần Mục cười lắc đầu. Trêu ghẹo nói, Tần sư tỷ nói đúng, ta chơi không lại sư tỷ. Tần sư muội thì ưa thích châm ngòi. Sư tỷ cũng không có tính kế qua tiểu sư đệ. Chúng ta cùng một chỗ đều là ngươi tự nguyện. Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc. Trần Mục tiếp tục trêu ghẹo nói. Sư tỷ, ta dù sao cũng là cỏ non. Hiểu lầm rất bình thường. Khương Phục Tiên chừng lấy đôi mắt đẹp. Nàng nắm lên quân cờ. Làm ra muốn nện Trần Mục động tác. Trần Mục liền vội vàng che mặt. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta là lão nghiêu. Khương Phục Tiên phốc vẩy cười ra tiếng. Sư tỷ đều ghi lấy. Về trên thuyền xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trên giường, không tốt a tiểu sư đệ. Không muốn sống cay. Nhìn đến vị hôn thê ánh mắt lạnh như băng. Trần Mục biết lại dưới ra đi. Khương Phục Tiên đoán chừng muốn nhấc lên bàn cờ. Sư tỷ, lần này ta muốn thắng ngươi. Tới gần giữa trưa, Trần Mục huyễn điệp có phát hiện. Có chỉ huyễn điệp tại ở gần màu đen hoang địa lúc chôn vùi. Chỗ đó có cấm chế tồn tại. Khả năng cũng là minh địa. Trước mắt bàn cờ này muốn sập bàn. Trần Mục nhíu mày. Sư tỷ, ta đầu hơi choáng váng. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Thuận tiện nhìn xem đông thắng đảo phong cảnh. Khương Phục Tiên thu hồi bàn cờ. Tốt, bàn cờ này sư tỷ ghi lấy. Chúng ta trở về xuống. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi Kính Nguyệt Hồ. Bọn họ vừa rời đi Kính Nguyệt Hồ. Đông thắng tiên các cường giả liền chú ý đến. Hạ Tử Hàm tại phụ cận. Lập tức chạy đến. Tiền bối, các ngươi muốn đi. Trần Mục mặt mỉm cười. Tùy tiện đi một chút. Yên tâm. Chúng ta cũng là ra đến xem. Hạ Tử Hàm nhiệt tình nói. Hai vị tiền bối. Ta có thể mang các ngươi ở trên đảo du ngoạn. Không cần. Khương Phục Tiên thần sắc đạm mạc. Nàng không thích có người quấy rầy. Hạ Tử Hàm cúi đầu. Cái kia hai vị tiền bối có cần có thể tùy thời gọi ta. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần Mục bọn họ tiến về hòn đảo phương Nam. Hạ Tử Hàm cùng tại phía sau bọn họ. Bọn họ rất mau rời đi đông thắng tiên các địa bàn. Đằng sau còn theo không ít kiếm thánh cường giả. Triệu Vũ không có cưỡng ép đem Khương Phục Tiên lưu tại đông thắng tiên các. Hắn lo lắng chỉ dựa vào đông thắng tiên các không cách nào cầm xuống Khương Phục Tiên. Lý do an toàn, còn tiếp tục các cái khác siêu phàm thế lực cường giả đến. Hoang vu u ám minh trước, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời dừng lại. Hạ Tử Hàm vội vàng nhắc nhở. Tiền bối, phía trước là minh chỗ. Vô cùng nguy hiểm, không cần nàng nhắc nhở. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều biết phía trước có vấn đề. Minh đất là đen sắc, chung quanh đồng bằng không có một ngọn cỏ. Nơi này là địa bàn của ai? Minh có tử khí, còn có nguyền rủa tai ách. Là nơi vô chủ, các đại gia tộc đều không muốn. Liền xem như kiếm thánh cường giả cũng không dám đặt chân nơi đây. Hạ Tử Hàm thành thật trả lời. Nơi xa, Lâm Nhạc cau mày. Nghĩ thầm Hạ Tử Hàm thật sự là không hiểu chuyện. Nên để bọn hắn xông vào minh chỗ. Nhiễm minh tử khí. Liền xem như kiếm thánh đỉnh phong cường giả cũng phải mục nát. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào minh biên giới. Âm u đầy tử khí. Trong này thầm giấu huyền cơ. Khương Phục Tiên quan sát đến trước mặt minh địa. Thật có khủng bố như vậy sao? Trần Mục cố ý đặt chân minh chỗ. Hắn vượt qua hồng tuyến. Cách đó không xa cường giả thần sắc chấn kinh. Rất nhanh liền có màu đen tử khí theo chân tràn vào Trần Mục thể nội. Tốt tại thể nội có ánh bạc tồn tại. Đem cái kia màu đen tử khí xóa đi sạch sẽ. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Nghĩ thầm vị hôn phu thật lỗ mãng. Thế mà tùy ý đặt chân minh chỗ. Nếu như không có nàng ánh bạc. Tất nhiên thiệt thòi lớn thành công đánh dấu đông thắng minh địa. Chúc mừng thu hoạch được hồng mông tiên trùng. Minh chỗ sâu. Đột nhiên nổ tung. Hắc vụ tràn ngập. Chết khí trùng thiên, rất nhanh có màu tím thắng qua màu đen tử khí. Đó chính là hồng mông tiên trùng. Trần Mục khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới hồng mông tiên trùng sẽ lấy phương thức như vậy đăng tràng. Lúc ấy hoang thần giáp cũng là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Những thứ này tạo hóa tựa hồ bản ngay ở chỗ này. Hạ Tử Hàm bị dọa cho phát sợ. Xa xa đông thắng tiên các cường giả đều quá sợ hãi. Màu tím ngút trời, toàn bộ Lan Hải tiên cảnh đều có thể nhìn đến. Khương Phục tiên mắt trong mang theo cười. Cái này viên tiên trùng rất thích hợp vị hôn phu. Triệu Vũ đứng tại đông thắng tiên các trong cung điện. Trong mắt của hắn mang theo chấn kinh. Nỉ non nói. Minh phương hướng. Đó là hồng mông tử khí. Tiên trùng. Triệu Vũ thần sắc kinh hãi. Đây nhất định là nghịch thiên tiên trùng. Đông thắng tiên các cường giả toàn bị kinh động. Hai địa phương cách nhau không tính quá xa. Rất nhiều thiên kiêu còn có cường giả tiền bối ào ào chạy tới minh địa. Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại minh chỗ sâu. Hắn bắt lấy hồng mông tiên trùng. Thể nổi ánh bạc chống cự lấy tử khí quấy nhiễu. Trong nháy mắt rời đi minh địa. Khương Phục tiên mặt mày mỉm cười. Thật sự là hồng mông tiên trùng. Sư đệ, ngươi vận khí thật tốt. Trần Mục cầm trong tay hồng mông tiên trùng. Toàn thân tử khí như thác nước. Hắn trong nháy mắt liền khống chế lại tiên trùng. Cái này viên tiên trùng dường như trời sinh là thuộc về hắn. Chung quanh cường giả tham lam nhìn lấy Trần Mục. Trong tay hắn tiên trùng hoàn mỹ không một tì vết. Còn phóng thích ra mạnh mẽ ba động. Có được đáng sợ lực lượng. Đó là hiếm thấy cực phẩm tiên trùng. Nhân gian rất khó coi đến hoàn chỉnh tiên trùng. Huống chi là loại này cực phẩm tiên trùng. Chung quanh cường giả đều đỏ mắt. Chỉ có số rất ít cường giả chú ý tới Trần Mục có thể không hề ảnh hưởng ra vào minh địa. Hoàng vu minh địa ngoại. Thân mặc màu đen cẩm y thanh niên trước hết đi hướng Trần Mục. Hắn tóc đen đầy đầu rối tung. Dáng người khôi ngô. Khương tông chủ. Đây là đông thắng đảo đồ vật. Còn mời hai vị giao cho đông thắng tiên các. Khương Phục tiên ánh mắt đạm mạc. Thanh niên mặc áo đen trao mày. Hắn tuy nhiên sợ Khương Phục tiên. Nhưng ỷ vào sau lưng đông thắng tiên các. Quay đầu nhìn về phía Trần Mục. Cường thế nói. Mời các hạ chủ động trả lại. Trần Mục thu hồi hồng mông tiên trùng. Liếc mắt thanh niên mặc áo đen. Nhìn căn cốt đại khái 800 tuổi khoảng chừng. Thế mà thực lực đã là thất phẩm kiếm thánh. Tại hắn lồng ngực còn có khối phóng thích huyết quang xương cốt. Thanh niên mặc áo đen có rất mạnh thực lực. Quảng cáo. Ngươi là ai a? Trần Mục bình tĩnh hỏi. Hạ Tử Hàm mang theo sùng bái nói. Vị này là chúng ta đông thắng tiên các đại sư huynh. Triệu Quý. Trần Mục thản nhiên nói. Hạ cô nương nói mình chính là nơi vô chủ. Ta ở chỗ này thu hoạch được tiên trùng. Cùng các ngươi đông thắng tiên các có quan hệ gì? Triệu Quý chừng lấy Hạ Tử Hàm. Cái sau cúi đầu xuống. Không dám tiếp tục nói chuyện. Các hạ, đông thắng đảo đều là đông thắng tiên các thế lực phạm vi. Còn mời trả lại tiên trùng. Ngươi xứng sao? Trần Mục đạm mạc nhìn lấy Triệu Quý. Hạ Tử Hàm trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đông thắng tiên các đại sư huynh. Lan Hải tiên cảnh năm đại thiên kiêu một trong. Thế mà bị Trần Mục khinh thị. Khương Phục tiên không nói gì. Lặng lặng nhìn. Muốn nhìn vị hôn phu xử lý như thế nào. Nàng chủ yếu là để ý Trần Mục cảm thụ. Vô luận chuyện gì Khương Phục tiên đều đứng tại Trần Mục phía trước. Tiểu phu quân khẳng định sẽ không cao hứng. Triệu Quý trở ngại Khương Phục tiên tồn tại. Không dám làm càn. Dạng này cực phẩm tiên trùng. Sắp để hắn mất lý trí. Muốn cùng Trần Mục động thủ. Một đạo bạch quang phá không mà đến. Lão giả áo bào trắng xuất hiện tại phụ cận. Hắn cái trán có đại lượng nếp nhăn. Thân thể coi như kiện khang. Râu bạc trắng đã đến trước ngực. Chung quanh cường giả ào ào khom người. Bái kiến đại trưởng lão. Người tới là đông thắng tiên các đại trưởng lão. Từ Khánh, địa vị gần với các chủ Triệu Vũ. Còn có Đông Thắng Tiên Các Lão Tổ Lâm Vô Địch, thuộc về Đông Thắng Tiên Các số thứ 3 cường giả. Trần Mục ở trên người hắn phát giác được uy hiếp. Từ Khánh thể nội có đoàn kỳ dị ngọn lửa màu xanh. Đó là tiên chủng, để hắn nắm giữ mạnh mẽ tiên lực. Tiên chủng giao phó Từ Khánh mạnh mẽ tiên lực. Trần Mục nhớ tới sư tôn. Tô Mân không có đặc thù huyết mạch, không có tiên chủng, lại nắm giữ sánh ngang kiếm tiên lực lượng. Đứng tại trần thế tuyệt đỉnh, cường giả chân chính không cần phải mượn ngoại lực. Thế mà Trần Mục bây giờ muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Từ Khánh híp mắt, mang trên mặt qua loa nụ cười. Tiểu Hữu, nếu là tại Đông Thắng đảo phát hiện tiên trùng, không bằng chúng ta công bình cạnh tranh. Công bình cạnh tranh, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Ở chỗ này không có khả năng có công bình. Từ Khánh vừa cười vừa nói. Tiểu Hữu, nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta Đông Thắng Tiên Các Thiên Kiêu, Lão Phu sẽ đồng ý ngươi mang đi tiên trùng. Trần Mục đạm mạc nói. Ha ha, ta thu hoạch được tiên trùng, muốn dẫn đi, còn muốn ngươi đồng ý. Từ Khánh trầm giọng nói. Tiểu Hữu, Lão Phu là cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Tốt, Trần Mục đáp ứng Từ Khánh. Ngược lại không phải là sợ không thể rời đi, mà chính là muốn thử xem Đông Thắng Tiên Các Thiên Kiêu mức độ. Nhìn xem những thứ này Thiên Kiêu đến cùng so bên ngoài mạnh bao nhiêu. Khương Phục Tiên toàn bộ hành trình không có lên tiếng. Chung quanh Thiên Kiêu nóng lòng muốn thử, thì liền Hạ Tử Hàm cũng có chút động tâm. Trong cơ thể nàng có tiên cốt, nếu như lại thu hoạch được tiên trùng, nhất định có thể trở thành Lan Hải tiên cảnh mạnh nhất thiên kiêu. Thế mà nàng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì có Triệu Quý tại, còn lại thiên kiêu không có khả năng thu hoạch được tiên trùng. Bọn họ không biết đó là Hồng Mông tiên trùng, có thể xác định đó là cực phẩm tiên trùng, đều muốn tranh đoạt. Triệu Quý khóe miệng mang theo trêu tức, chỉ cần Khương Phục Tiên không xuất thủ, hắn tự tin có thể đoạt đến tiên trùng. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.